Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 64, những chuẩn bị bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đang phát nhạc. Lục Nghi khe khẽ ngân nga theo giai điệu. Khi đi ngang qua gương, cô liếc thấy hình ảnh mình trong gương với đôi môi hơi cong lên. Chẳng có vẻ gì là không vui. Ngược lại, cô còn thấy khá mong chờ chuyến đi này. Có lẽ là vì đã lâu không được đi du lịch. Thời gian qua, toàn bộ tâm trí của cô đều tập trung vào công việc. Lục Nghi nhẹ véo má mình, kéo khóe môi xuống, cố gắng giấu đi niềm hứng khởi. Hành lý của Lâm Tấn Thận rất ít, không lấp đầy nổi một chiếc vali. Lục Nghi cho rằng đây là một sự lãng phí. Dù sao họ cũng sẽ ở chung một phòng. Cô tiện tay nhét thêm vài bộ quần áo mà cô phân vân không biết nên mang theo hay để lại. Bỏ vào vali của anh, trong chiếc vali mang tông màu đen trắng của Lâm Tấn Thận, xuất hiện những món đồ rực rỡ sắc màu như cầu vồng. Từ trong nước đến hòn đảo nhiệt đới không có chuyến bay thẳng. Lâm Tấn Thận đã sắp xếp sử dụng máy bay tư nhân. Tuyến đường bay đã được phê duyệt từ trước. Máy bay này đủ sức chứa cả hai người họ cùng đội ngũ chụp ảnh. Máy bay tư nhân không phải hiếm, nhưng mẫu máy bay mà Lâm Tấn Thận mua 2 năm trước thuộc dòng cao cấp nhất. Nó được trang bị một phòng suite sang trọng, với chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái, cùng đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Lục Nghi vào phòng tắm kiểm tra, căn phòng được dọn sạch sẽ. Trên bồn rửa đặt những viên đá thơm mùi cỏ lan, hương thơm nhẹ nhẹ dễ chịu. Trên kệ bồn rửa là cả bộ sản phẩm chăm sóc da quen thuộc của cô. Khăn tắm và áo choàng tắm cũng là loại cô thường dùng. Cô bước ra khỏi phòng tắm, vừa lúc gặp Lâm Tấn Thận đang tiến vào. Anh hỏi, em có thích không? Lục Nghi gật đầu, mọi thứ đều hoàn hảo, không có gì để phàn nàn. Cô đặt túi sách xuống, ngồi thử lên giường, độ cứng vừa phải khiến cô cảm thấy thoải mái. Hai tay chống nhẹ ra sau, cô ngả người, ánh mắt vô tình liếc thấy một chiếc hộp bạc đặt trên tủ đầu giường. Thoạt nhìn, cô tưởng đó là một lọ nước hoa, nhưng khi cầm lên xem kỹ, đọc dòng chữ và hình ảnh trên hộp, cô sững người, cô không thể tin nổi. Quay đầu nhìn người đàn ông trong phòng, cô không ngờ rằng, ngay cả trên máy bay, Lâm Tấn Thận cũng chuẩn bị bao cao su. Lâm Tấn Thận thoáng nhìn qua, không chút biểu cảm, thản nhiên đáp, không phải anh chuẩn bị, ý anh là em hiểu lầm. Cô cau mày, lầm bầm, vậy thì chắc là do tổ bay sắp xếp. Thực tế, sản phẩm này không giống loại họ thường dùng, với những mô tả như siêu mỏng, lạnh băng, vân xoắn, hoàn toàn khác với loại thông thường. Thậm chí, kích thước còn có vẻ không phù hợp. Lục Nghi chợt thấy xấu hổ, cắn môi, thật sự không phải anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Tấn Thận nhìn cô, hoàn toàn không mang chút ý nghĩ xấu nào, nhưng lại khiến Lục Nghi bối rối. Tai cô đỏ bừng, tựa như cô mới là người đang suy nghĩ không đứng đắn. Cô cũng không thể trách bản thân, vì điều này giống hệt một việc mà anh có thể làm. Rốt cuộc, dựa theo tiêu chuẩn của anh, tháng này số lần của họ vẫn chưa đạt. Khi cô định mở miệng xin lỗi, thì nghe thấy giọng nói chậm rãi của Lâm Tấn Thận. Anh chuẩn bị sẵn trong vali. Loại này nhỏ quá, không dùng được. Lâm Tấn Thận chỉ liếc hộp đó một cái, rồi bình thản đưa ra đánh giá. Sau đó, anh lấy chiếc hộp từ tay Lục Nghi, tiện tay đặt nó lên kệ. Quả nhiên, định kiến về anh không dễ dàng bị phá vỡ. Lục Nghi không biết nên đánh giá thế nào về việc Lâm Tấn Thận mang theo bao cao su khi đi chụp ảnh cưới. Ban ngày đã đủ mệt, tối đến làm gì còn sức nữa. Nhưng nghĩ lại, với một người tràn đầy năng lượng và nghiện công việc như anh, có lẽ chuyện này không phải không thể xảy ra. Cô thầm hy vọng anh có thể làm một con người bình thường. Lục Nghi chuẩn bị tẩy trang và thay đồ. Lâm Tấn Thận chủ động rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cô. Sau khi tắm rửa qua loa, cô thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, đắp mặt nạ và nằm xuống chiếc giường mềm mại. Máy bay cất cánh êm ru, từ cửa sổ nhìn ra, bầu trời xanh trong như được gột rửa, ngửi mùi thơm nhẹ nhẹ của cỏ lan. Cô ngáp dài và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Lục Nghi mở cửa phòng và ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Lâm Tấn Thận. Anh đang ngồi bên bàn, trước mặt là chiếc laptop mở, ngước lên nhìn cô. Em dậy rồi, cô vẫn còn chút mơ màng, ngồi xuống và gật đầu. Cô lùa tay ra sau, hất gọn mái tóc dài, rồi xoa nhẹ trán để giảm bớt cơn ngái ngủ. Khi cơn mệt mỏi qua đi, qua khẽ tay, cô nhìn thấy dáng ngồi nghiêm chỉnh của Lâm Tấn Thận. Từ lúc lên máy bay đến giờ, anh đã liên tục xử lý công việc, dường như chẳng hề biết mệt mỏi là gì. Một lúc sau, tiếp viên hàng không đến hỏi Lục Nghi muốn ăn gì. Lâm Tấn Thận đã ăn trước, nên cô cầm thực đơn gọi vài món kèm một ly rượu vang sủi. Khi cầm dao nĩa để ăn, cô cảm thấy không khí yên tĩnh đến mức bản thân cũng vô thức nhai chậm lại. Tiếng động nhỏ nhất cũng bị kìm nén. Cảm giác hào hứng khi chuẩn bị hành lý đã qua đi. Bây giờ cô hoàn toàn bình tĩnh và có thể dự đoán chuyến đi này sẽ buồn chán đến mức nào. Cô không mang theo Pup, giờ không biết nó đã ngủ hay vẫn đang chạy nhảy. Sau khi ăn xong, không tiện ngủ tiếp, Lục Nghi cầm một quyển tạp chí bên cạnh để giết thời gian. Đội chụp ảnh không ngồi cùng khoang với họ, ngoại trừ phi hành đoàn. Khoang này chỉ có cô và Lâm Tấn Thận, anh vẫn cắm cúi làm việc. Cô thì đọc tạp chí, ngoài tiếng nhạc nền, thỉnh thoảng có tiếng bàn phím lách cách và tiếng lật trang sách. Hai người dường như thuộc về hai thế giới khác nhau. Lục Nghi lật qua một cuốn tạp chí thời trang. Trên bìa là một nam minh tinh đang nổi. Hiện tại, giữa thời đại báo giấy suy thoái, doanh số phần lớn nhờ vào fan hâm mộ. Cô xem qua loa, không mấy hứng thú, cuối cùng dừng lại ở trang phỏng vấn nam minh tinh. Một góc nghiêng của anh ta khiến cô có cảm giác quen thuộc. Cô cố nhớ lại, nhưng không tìm ra mình đã gặp ở đâu. Đang mải suy nghĩ, cô nhìn xuống tấm ảnh trên trang giấy, rồi ngước mắt lên. Cuối cùng, cô nhận ra, nét quen thuộc ấy chính là đến từ Lâm Tấn Thận. Nếu phải đánh giá khách quan, Lục Nghi nghĩ rằng Lâm Tấn Thận có phần cuốn hút hơn. Đường nét khuôn mặt của anh sắc sảo, phong thái trưởng thành toát ra vẻ tự tin và quyền lực. Anh đang ngồi giữa, cúc áo sơ mi trên cùng không cài, tay áo sắn lên để lộ khớp xương tay rõ ràng, dáng ngồi giữ nguyên suốt một khoảng thời gian dài, thỉnh thoảng chỉ ngẩng lên hoặc cúi xuống, thể hiện sự tập trung cao độ. Một người như thế lại có thể nói ra những câu như một ngày ba lần hay bao cao su anh để trong vali. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy một sự tương phản kỳ lạ, nhưng sự tương phản ấy lại không làm anh mất đi vẻ hòa hợp đáng kinh ngạc. Thậm chí, cô vẫn cảm nhận được khí chất trầm ổn và lạnh lùng của anh. Còn khi anh tháo cà vạt, cởi thêm vài cúc áo, lại là một hình ảnh hoàn toàn khác. Lục Nghi gấp tạp chí lại, chống cằm lên tay, vô thức chìm vào suy nghĩ. Cô không nhận ra mình đang nhìn Lâm Tấn Thận, cho đến khi ánh mắt anh chuyển sang, cô mới giật mình, nhận ra mình đã nhìn anh quá lâu. Đang nghĩ gì thế? Lâm Tấn Thận khẽ hỏi, giọng không có ý trách móc, chỉ là tò mò, đang nghĩ về việc chụp ảnh cưới ngày mai. Lục Nghi bình tĩnh đáp, chuyển chủ đề, người như anh, có phải rất ghét chụp ảnh không? Cách chương.